Bá Vương Chi Lộ, chương 32, 32, ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt tiến vào gian phòng đặt thiếu nữ lên giường, sau đó giải khai đi toàn bộ y phục của cả hên nằm Việt, dùng một tay xoa nắn trái đào tròn trắng mốt với hạt đậu hồng phấn trên đỉnh. Âm thanh rên rỉ của thiếu nữ phát ra, thanh âm khiến xương cốt người nghe trở nên mềm nhũn. Và nó cũng thành công kích thích Nam Việt. Đôi môi đỏ mọng của nàng lại bị hắn khóa chặt, chiếc lưỡi của hắn lách qua hàm răng trắng của nàng để quấn quýt với chiếc lưỡi đinh hương. Hai tay thiếu nữ quấn lên cổ tựa như tấm lụa mềm dẻo trói buộc hắn gần nàng. Đôi môi cùng chiếc lưỡi của Nam Việt dần dần tiến xuống dưới cổ nàng, rồi lại là cặp đào căng tròn. Những nơi đi qua ẩn hiện ấn ký phấn hồng, một tay dần dần trượt qua eo, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đôi kiều đồn láng mịn. Tay còn lại nâng chân của nàng gác lên vai hắn, sau đó liên tục xoa nắn bờ mông trắng tuyết. Ta muốn, thanh âm trầm thấp của Nam Việt vang lên, hắn dùng miệng của mình ngậm lấy, sau đó dùng lưỡi đá lên xuống hạt châu hồng hào trên như phong. Thanh âm rên rỉ của thiếu nữ làm Nam Việt động tác càng thêm nhanh. Một tay xoa bóp bên ngực còn lại thành muôn hình dạng, mà cánh tay kia di chuyển từ sau mông đi qua cúc huyệt rồi đến mật huyệt. Đến đây tay hắn lần lượt từng ngón tiến vào bên trong. U cốc của nàng hoàn toàn láng bóng mịn màng, môi mật hồng hào ướt đẫm dịch nhờn khiến nó trở nên cực kỳ quyến rũ. Nam Việt trực tiếp đâm thẳng long thương vào đó. Thanh âm kiều mị động lòng người khiến cho Nam Việt nhận lấy kích thích, hành động trở lại thô bạo hơn. Đôi môi của hắn nhanh chóng ngậm lấy một bên hạt ngọc trên đỉnh ngực. Một tay xoa lấy bên còn, lại giảm đi đau đớn cho nữ nhân. Nam Việt rút ra long thương, thân thương đã vấy lên trinh huyết của nữ nhân khiến nó trông rất hứng tợn. Tiếp đến là hình ảnh Nam Việt nhấp nhô thân thể để long thương có thể đâm sâu vào bên trong thân thể thiếu nữ. Nữa đi mạnh lên, thiếu nữ nói. Nam Việt tăng dần tốc độ di chuyển của thân thể, nơi tiếp xúc giữa u cốc và long thương không ngừng có ngọc dịch chảy ra. Môi hắn nhanh chóng khóa lại môi nàng, đôi tay di chuyển chiếm hữu toàn bộ thân thể nữ nhân. Bạch bạch bạch, cảm giác của hắn rất thoải mái, thanh âm rên rỉ của mỹ nữ kèm theo đó là thanh âm do việc ân ái cùng nàng kết hợp với nhau. Âm vật của nàng co bóp dữ dội khiến cho hắn không nhịn được mà bắn một lượng lớn giống nòi vào tử cung nàng. Nóng hổi tinh dịch khiến nữ nhân chạm đỉnh rồi ngất đi, đầu nàng gối lên cánh tay xuất hắn. Mà phía dưới u cốc vốn trắng hồng giờ đây đã sưng đỏ lên và không ngừng có bạch dịch chảy ra từ đó. Cách chương.